Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, Thiên Túng Thần Vũ Hai Đại Yêu Nghiệt Thần Thánh Thân Ảnh xuất hiện, khiến cho vây xem chư cường kinh hãi. Từ Thần Thánh Thân Ảnh trong giọng nói đã biết kỳ thân phận, hắn là một vị vực sứ trông coi hoang vực hư thần giới. Ở hư thần giới hắn chính là chí cao vô thượng tồn tại. Hỏi ngươi mượn thần chi lôi đài dùng một lát, theo Ngô Trần nói vang lên. Chư cường kinh ngạc, gương mặt mạnh mẽ quất, người này một cước cũng quá mạnh, một cước đã đem thần bí vực sứ ép ra ngoài, mà buộc hắn đi ra chỉ là vì mượn dùng thần chi lôi đài. Bá đạo hào hiệp trình độ, khiến cho người thẹn thùng. Vực sứ tắm rửa thần quang, như trật tự pháp tắc hai tròng mắt, chú mục Ngô Trần, thực lực của ngươi quả thực không thích hợp ở hư thần giới đại náo. Cần thượng thần chi lôi đài, đi theo ta a. Thần huy rơi, một cái kim quang đại đạo hiện lên, trái phải hai bên đóa đóa thanh liên nở rộ, sáng lạn lóa mắt. Ngô Trần cùng Long Vân theo vực sứ, bước trên đại đạo đi. Vây xem đoàn người đầu tiên là do dự một chút, sau đó dồn dập theo phía trước đi. Thần chi lôi đài, đó là trong truyền thuyết lôi đài, chỉ cần chân chính thiếu niên chí tôn có thể sử dụng. Long Vân cùng Ngô Trần chiến đấu, cần thượng thần chi lôi đài, tất nhiên là chàng long tranh hổ đấu. Không bao lâu, kim quang đại đạo thông hướng về bầu trời một mảnh cổ xưa địa vực. Nơi này có đổ nát kiến trúc cổ xưa, tàn phá bất kham, phiêu đãng trong hư không, tang thương mà rộng lớn, ngay cả là một vùng phế tích, lại làm cho trang trọng nghiêm túc. Mọi người nhìn lại, xa xa có một tòa toàn thân đạm kim sắc, lại tựa như thần kim làm tạo, khắc ghi trật tự quy tắc ngói thạch lôi đài, thần chi lôi đài. Mọi người giật mình, nhận ra lôi đài lai lịch. Các ngươi đi vào trong đó chiến đấu a. Vực sứ chỉ hướng lôi đài, phân phó Ngô Trần cùng Long Vân nói. Nhìn nhau, Ngô Trần cùng Long Vân không hẹn mà cùng hóa thành lưu quang, bước vào lôi đài. Không đợi vực sứ tuyên bố khai chiến, Ngô Trần cùng Long Vân thông suốt ngẩng đầu, hai tròng mắt tinh mang lóe lên, đồng nói: không đủ, lôi đài không đủ cứng rắn. Vực sứ cùng tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Oanh, dường như vì xác minh chính mình thuyết pháp, Ngô Trần cùng Long Vân ngầm hiểu lẫn nhau. Đủ nhấc chân bỗng nhiên một bước, lôi đài run rẩy dữ dội, bảo khởi đầy trời kim quang, ngói đất đá mặt văng tung tóe, từng đạo dữ tợn vết rách phơi bày, nhìn thấy mà giật mình. Tê, mọi người thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thần cấp lôi đài, vì thiếu niên chí tôn thiết lập lôi đài, trình độ cứng cáp khó có thể tưởng tượng, nhưng mà hai người nói đạp tan liền đạp tan, đáng sợ lực lượng. Vực sứ sắc mặt cứng đờ, có chút kinh ngạc Ngô Trần cùng Long Vân thực lực, muốn không phải cho tới bây giờ thời kỳ, dĩ nhiên hai vị thiên túng thần vũ thiếu niên chí tôn. Sau một khắc, vực sứ vung tay khẽ vẫy, đưa tới một khắc lôi đài lớn, cùng lúc trước lôi đài bộ dạng so với cái lôi đài này trật tự quy tắc rườm rà, dạng người rực rỡ, bàng bạc mà trang nghiêm. Ngô Trần cùng Long Vân đạp lên lôi đài, lúc này mới thỏa mãn cười, chưa ở ngôn ngữ, mọi người nhất thời thả lỏng một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ Ngô Trần hai người lại hổ vằn ra một câu không đủ. Mọi người sợ là trái tim không chịu nổi. Ung ung, hai người khai chiến, tột cùng quyết đấu. Hai người va chạm giống như là hai tọa thần sơn cổ nhạc chạm vào nhau, khiến cho hư không rung động, thiên địa rung động ầm ầm. Mắt Trần có thể thấy ba động kịch liệt khuếch tán, kinh tâm động phách công kích, nhiếp nhân tâm phách thần uy. Hai người mới giao thủ một cái đều là toàn lực. Oanh, thần hà vạn đạo, thần lực mênh mông như đại dương mênh mông. Hai người xông tới khiến cho mọi người hít thở không thông. Cái này đã vượt ra khỏi động thiên cảnh cực hạn. Không ai có thể vi. Thiên Túng thần võ, đây là hai đại bất thế yêu nghiệt a. Một vị lão vương hầu nói rằng, kích động rung động, hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời có thể nhân chứng tương lai lưỡng đạo nhiễm tinh mọc lên. Đúng lúc này, hai chiếc khí thế bàng bạc, uy nghiêm áp đời xa liễn đến, dẫn tới mọi người hít thở không thông, là Thạch Hoàng cùng Hỏa Hoàng. Hai người bọn họ đã bị kinh động, Ngô Trần cùng Long Vân Thiên Kiêu chi chiến, kinh động Thạch Quốc Hỏa Quốc hai đại đỉnh phong nhân hoàng. Hỏa Hoàng, người mượn hơi đến rồi một vị phi phàm thiên kiêu, điểm ấy ta không bằng ngươi. Thạch Hoàng lên tiếng, uy nghiêm mà bễ nghễ. Hùng Cư Vũ Nội, Thạch Hoàng, ngươi cũng không kém. Thạch Nghị Thân Cư Chí Tôn Cốt, trọng đồng, hắn chắc chắn quật khởi. Hỏa Hoàng đáp lại, khí thôn sơn hà, cuồn cuộn xích hà đáng hư không. Hai người đưa mắt đặt tiền cuộc hướng thần chi lôi đài. Không bao lâu, Thạch Hoàng mở miệng, đạm nhiên không gì sánh được nói. Hai người còn không có bạo phát uy lực chân chính. Động thiên chưa mở, bên ngoài tiếng truyền ra. Mọi người đại chấn, đúng vậy, Ngô Trần cùng Long Vân chiến đấu đến bây giờ. Động thiên cũng không xử suất, mà bây giờ lại lấy chiến kinh thiên động địa, khiến cho người kinh hãi. Đó cũng không phải toàn lực của bọn hắn. Trong thời gian ngắn, hai người đối lập nhau hơn 10 chiêu. Thật lâu phía sau thần lực tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ còn Ngô Trần cùng Long Vân hai người mỗi nơi đứng lôi đài nhất phương. Người rất tốt, không thể bị mang theo hung danh. Long Vân chiến ý dâng cao, quanh thân có trận trận long ngâm tiếu di chuyển thiên động. Ngươi cũng không tệ, Thiên Long Thần Sơn Long Minh nhất mạch, danh bất hư truyền. Ngô Trần chứa bắt đầu mỉm cười, y lại phần phật, hắc phát phiêu đãng. Sau một khắc, hai người thân ảnh giống như tiêu thất, làm thân hình xuất hiện, thần quang chợt nổi lên, soi sáng cả phiến hư không. Sóng chiều biển gầm một dạng ba động, hiu hiu được chung quanh hư không kiến trúc rung động. Ngâm, Long Vân há mồm tiếu ra một tiếng long ngâm, một đạo phù văn ngưng tụ tam chảo kim long, lách thân ngồi xếp bằng Long Vân quanh thân, long khí trùng thiên, quang mang sáng bóng, lòe loẹt lóa mắt, chọn 10 khẩu động thiên nở rộ, hiện thân Long Vân phía sau, 10 khẩu động thiên. Long Vân cũng là 10 khẩu động thiên. Mọi người kinh ngạc, biến sắc chợt biến, 10 động thiên, lại một cái 10 động thiên thiếu niên chí tôn. Kế Ngô Trần sau đó lại xuất hiện một gã 10 động thiên thiếu niên nhân kiệt. Long Minh nhất mạch quả nhiên thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Long Vân dĩ nhiên là 10 khẩu động thiên. Cùng lúc đó, Ngô Trần thần sắc không biến. Trọng đồng nở rộ trật tự quang hoa, 10 thanh phụt lên bàng bạc động thiên phơi bày phía sau. Cùng với Long Vân 10 khẩu động thiên tranh minh, mọi người kích động, phấn khởi không ngớt, đây là một hồi cái thế chi chiến. Trong truyền thuyết 10 khẩu động thiên hiện thế, hơn nữa còn là hai người. Đây là một hồi đặt ai mới là động thiên cảnh đương đại vô địch đánh một trận. Giết, Long Vân một tiếng long ngâm. Ngự long vọt lên, ngũ chỉ biến hóa long chảo, giữ tợn hung hãn, rất có xé nứt thiên địa chi uy. Ngô Trần không, tuyết trắng da thịt phơi bày từng đạo thần văn, đem khắc ghi thành một pho tượng chiến thần, kim cương bất phôi chi thân, hắc phát phiêu đãng, y lại bay phất phới. Ngô Trần đạp được lôi đài lay động, đón nhận Long Vân, thương. Leng keng kim loại đan vào tiếng nổi lên bốn phía, vang vọng hư không, chói tai mà hùng vĩ, thanh thế bàng bạc. Ngô Trần quyền đối với long chảo, chiến đấu kịch liệt trên lôi đài không, vang lên hỏa tinh, ký hiệu bốn phía, khiến cho người hoa cả mắt, đầy trời dư ba vỡ bờ lôi đài, mang theo 3.8 làm người ta sợ hãi ầm vang. Mọi người nhìn tê cả da đầu. Ở nơi này là hai vị động thiên cảnh thiên kiêu đại chiến. Nghiễm nhiên giống như là hai đại chí cường ở quyết đấu đỉnh cao. Dẫn động thiên bang, Long Vân một trường kích ra cùng Ngô Trần cùng nhau đẩy lui. Sau đó hắn lòng bàn tay yên hà thổ nạp có long ngâm. Giống như long du bầu trời, mang theo một cỗ bế nghĩa bát hoang long uy, vọt tới trước, chấn động hư không. Vào giờ khắc này, hắn thần uy lăng lăng, không ai bì nổi, không người dám anh phong. Đừng nói là thần chi lôi đài đang run rẩy, chính là ngoại giới mọi người cũng là run rẩy, cảm thấy một cỗ tới từ nội tâm vẻ sợ hãi. Đây là cái gì bảo thuật? Ta cảm giác nếu là bị cái kia long chảo lấy xuống, ở cường hãn bảo cụ đều muốn diệt vong. Thật là lợi hại bảo thuật. Ta nhớ ra rồi, đó là Long Minh Linh Vị bảo thuật thần long chảo. Năm đó Long Minh Linh Vị dựa vào thần long chảo bảo thuật, tôn giả cảnh giới tay xé đựng huyền võ huyết mạch ma quy tôn giả cùng với tôn giả cấp bạch ngọc long tượng hậu duệ, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.